Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 434. Chương 4. Yêu khi đánh bóng, nửa trước hiệp 2, xây đô cao trung tiến công lúc này. Mê mẩn West cao trung khu nghỉ ngơi Chiba Junichi huấn luyện viên. Sắc mặt tái nhợt Sawamura vừa ném, dưới cái nhìn của hắn đều là tối bình thường nhất bóng thẳng. Nhưng dù là này bình thường nhất bóng thẳng, dưới tay hắn những này đệ tử đắc ý, đều đang không đụng tới cầu, thậm chí không riêng là không đụng tới cầu. Vung chày thời cơ cũng đã muộn thật nhiều, đây là tại sao? Tuyển thủ vừa đưa ra, hắn liền hỏi, căn bản không nhìn thấy thả cầu điểm. Hơn nữa cầu ở batter box lên xem, siêu nhanh, siêu nhanh. Lấy Chiba Junichi góc độ nhìn sang, Sawamura là rất nhanh, nhưng cũng tuyệt đối không có đến siêu nhanh trình độ, chết no cũng là 140. Cái này tốc độ bóng xem ra là phi thường nhanh, phi thường đáng sợ, nhưng tuyệt đối không đủ để kinh sợ batter tâm thần. Như vậy nói cách khác, các tuyển thủ lên batter box sau khi sẽ cảm giác cầu còn phải nhanh hơn so với 140 km. Càng nhanh hơn, vừa năm nhất Sawamura Aizun, thực lực này có phải là có chút siêu tiêu, thật là một quái vật a. Hắn bỏ ra thời gian 3 năm mới bồi dưỡng được một cái Hirata thủ, Sawamura mới vừa mới xuất đạo, thực lực liền suý Hirata thủ 10 cái phố lớn, lần này phiền phức tương đương Sawamura 10 phân vẹn 10 biểu hiện. Triệt để đả kích thi đấu tích cực Chiba Junichi, hắn không nhìn thấy bất kỳ từ Sawamura trong tay ghi điểm hy vọng. Cứ việc sự thực như vậy, nhưng Chiba Junichi vẫn là cứng rắn nói rằng bây giờ cần phải nhẫn nại. Chỉ cần chúng ta có thể bảo vệ điểm số, cơ hội nhất định sẽ xuất hiện. Picture dù sao chỉ là cái năm nhất, hắn thể lực không thể chống đỡ hiệp 9, Sawamura mang đến áp lực xác thực rất lớn, nhưng còn chưa đủ lấy khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Đối với năm thứ 3 tới nói, đây là bọn hắn cuối cùng chọn lựa thi đấu, cuộc tranh tài này kết thúc. Bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời liền kết thúc, mặc kệ là vì cái gì. Hiện tại bọn họ chỉ có toàn lực ứng phó, đập thứ 4. Chốt không 1, yục thì bạn học, đệ nửa trước hiệp 2 vừa bắt đầu. Seido starting batter Yuki lên batter box. Seido cao trung đội 2 trong đội ngũ lập tức thoan ra vài cái bóng người, đánh đi ra ngoài đi. Yuki, triển khai người phá oanh tuyệt kỹ thời khắc. Đến, Hiki, tương đương Yuki, không cần phải nói những khác. Nhìn thanh thế cũng biết, Yuki ở Seido không giống khu nghỉ ngơi bên trong đội một tiểu đồng bọn cũng theo đứng lên. Cho Yuki cố lên, không biết tại sao, chỉ cần Yuki đứng lên batter box, mọi người liền cảm giác thật giống có gì không bình thường, sự tình muốn phát sinh bình thường. Đến đây đi, đội trưởng, đánh ra đi, đánh ra đi. Đối mặt Seido đập thứ 4, Memon West cũng có phòng bị, bọn họ shot stop trực tiếp na đến tới gần gôn 2 chiếm gôn vị trí. Này phòng thủ vị trí rõ ràng thiên hướng gôn 1, không riêng là hắn. Memon West toàn bộ phòng thủ đều làm cho người ta tập trung ở cạnh gôn 1, cảm giác đối với Yuki như vậy tay phải batter tới nói. Như vậy phòng thủ chẳng khác gì là ở giam giữ bóng góc ngoài, đánh ra quỹ tích bóng, đối phương định dùng bóng góc ngoài đến quyết thắng bại sao? Isashiki Jun bất mãn thầm nói. Kuramochi cau mày, cùng Sawamura chia sẻ kinh nghiệm, cái kia picture bóng góc ngoài làm cho người ta cảm giác thật giống đặc biệt dựa vào rìa ngoài. Sawamura gật gù, đó là đương nhiên, picture là hữu picture, thêm vào vai thấp check ném bóng tư thế, từ hắn góc độ ném ra đến bóng góc ngoài chính là một cái to lớn tà tuyến, đứng batter góc độ xem tự nhiên sẽ phi thường thiên rìa ngoài. Mà điểm này nói vậy Yuki học trưởng cũng rõ ràng ba, cảm giác thật giống cố ý trốn tránh cùng Yuki quyết đấu như thế. Sakai giọng ồm Ôm nói rằng ngay ở mọi người khí thế ngất trời thảo luận thời điểm, Kataoka đột nhiên nói chuyện, các ngươi cố gắng nhìn Yuki đánh bóng, hả? Tiểu các bạn bè sững sờ, có điều rất nhanh sẽ phục hồi tinh thần lại. Kataoka huấn luyện viên ý tứ, đại khái là để bọn họ cùng Yuki học cái gì ba butter box lên Yuki trong tay chày. Phi thường thả lỏng nhấc lên Memon West cao trung cát chơ, đem găng tay vững vàng đặt tại góc ngoài vị trí đối với Yuki. Bọn họ là biết đến vậy cũng là Tokyo khu vực số 1 số 2 siêu cấp đập chủ lực. Đối phó hắn, coi như chiếm gôn cũng không liên quan, quan trọng nhất chính là đem cầu tất cả đều ném đến góc. Ngoài ý này chính là nói, quản chi ném bô cũng không đáng kể. Quan trọng nhất chính là quỹ tích bóng muốn xảo quyệt, ôm giác ngộ như vậy đến ném bóng. Picture ném bóng tự nhiên sẽ xảo quyệt nhiều picture trên gò. Minamidera Mamoru kìm nén một hơi, cầm trong tay bóng chày ném đi ra ngoài Sawamura mang cho không nhỏ áp lực. Nhưng đối với Minamidera Mamoru tới nói, hắn bây giờ căn bản không rảnh đi kiêng kỵ Sawamura, sự tình nhiệm vụ của hắn là giải quyết Seido. Cao trung hiện tại Butter Box lên Butter, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra, bay về phía Catcher găng tay Yuki đối mặt này một cầu. Vẫn không nhúc nhích, đùng, bô, đùng, bô, liên tiếp hai cái bô khu nghỉ ngơi bên trong. Tiểu các bạn bè âm thanh nhất thời đắt đỏ lên, tuyển quá tốt rồi. Kuramochi tuét miệng, không hổ là đội trưởng, xem thật rõ ràng, trải qua chàng hắn. Đối với Minamidaira bóng góc ngoài nhưng là có rất sâu oán niệm, thật không nghĩ tới. Đội trưởng dĩ nhiên có thể bình tĩnh phán đoán tốt bô tỷ số lạc hậu. Minamidaira Mamoru trên bả vai áp lực càng ngày càng nặng vào lúc này. Hắn kinh nghiệm không đủ, vấn đề xuất hiện Yuki chỉ là đứng ở batter box lên. Hắn liền cảm giác phi thường không thoải mái, quả thực làm người buồn nôn. Muốn chai, còn muốn đi đến ném một điểm mới có thể, đi ngươi. Hai bô sau khi Minamidaira Mamoru ném ra chai màu trắng tiểu cầu, bay về phía gôn bản phía trên nguyên bản vẫn không nhúc nhích Yuki. Thật giống đột nhiên tỉnh lại. Chày vung lên, thật giống điện tiếng sấm chớp, giống như vậy. Khí thế bước người, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó bay về phía sân bóng này cầu thật nhanh. Nhanh xung quanh thời gian đều bất động. Mãi cho đến bóng rơi địa, thời gian mới khôi phục, đúng. Bóng chày rơi vào chốt gôn một bên chân. Sau đó từ hắn bên chân phản bắn ra ngoài thủ ở nơi đó chốt gôn một. Chỉ kịp quay đầu, hắn trơ mắt nhìn bóng chày từ bên cạnh chính mình bay ra ngoài chốt gôn một phía sau. Là to lớn trông rỗng Yuki mượn cơ hội này, lên gôn hai mãi cho đến hiện tại, thời gian mới thật giống đột nhiên khôi phục, miệng nó. Đây là cái gì a? Thật nhanh, vượt qua 200 cây em đi, thật không nghĩ tới. Hiện tại học sinh cấp 3 bên trong, còn có như vậy vung chày. Dựa vào đàn hồi xuyên qua rồi ngoài sân phòng tuyến. Xuyên qua rồi Memon West cao trung phòng thủ mạnh mẽ hit Yuki dùng hành động thực tế. Phá hủy Memon West cao trung tuyển trong lòng bàn tay cuối cùng một tia may mắn Seido khu nghỉ. Người Kataoka hai tay ôm ở trước ngực, lãnh khốc nói rằng, ta không cần hit dài. Ta hy vọng các ngươi dùng mạnh mẽ lăn địa hit đến đột phá đối phương phòng thủ, nghe rõ chưa? Nghe rõ ràng, Kataoka rất nhanh sẽ nắm lấy Memon West cao trung nhược điểm, bọn họ picture quả thật có mấy phần trình độ, nhưng bọn họ phòng thủ rõ ràng không đủ, không phải không hợp cách. Chỉ là còn chưa đủ mạnh mà thôi, phải. Seido tiểu đồng bọn cũng rõ ràng, đón lấy bọn họ phải làm sao no out. Gôn 2 có người, đập thứ 5, chốt gôn 3, Masuko bạ học. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.